Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 181, dự định của Đỗ Duy. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, vẫn là tầng 1, chỉ 2 phút trôi qua trước khi ngôi nhà trở lại bình thường. Hắn hơi bình tĩnh lại. Sau đó Đỗ Duy tập trung vào đồng hồ cổ. Và Annabelle, thứ mà hắn cảnh giác nhất lúc này chính là chiếc đồng hồ cổ. Nhưng không có biện pháp nào cầm lấy nó, để đích thân phá hủy, bởi thứ này còn quái dị và đáng sợ hơn hầu hết ác linh. Tùy tiện tấn công nó là vô nghĩa. Alexi đã nói với mình, cô ấy sẽ giúp tôi kiểm tra lô cổ vật được bán ra từ nhà đấu giá Burson. Cô ấy cũng đang tìm người điều tra thông tin về đồng hồ cổ. Khoan đã, giờ thứ mà tôi cần phải giải quyết, đó là Annabelle, Đỗ Duy thầm nói trong lòng. Sau đó đưa tay gõ cửa kính tủ. Trong tủ, Annabelle không đáp lại, hình dáng búp bê của nó vô cùng không hài hòa. Mái tóc giả màu vàng được buộc thành hai đuôi ngựa, hai má thoa phấn hồng, và ngũ quan to khác thường khiến người ta chỉ cần nhìn là đủ sờn cả tóc gáy. Đỗ Duy không cởi mặt nạ ra. Chỉ bình tĩnh nhìn Annabelle, hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, mày biết giờ tao muốn làm gì? Phút, vốn đang yên tĩnh trong tư thế búp bê, Annabelle vẫn còn đang quay đầu lại và nhìn chằm chằm Đỗ Duy một cách kiên quyết. Đôi mắt plastic đó đầy u ám, và độc ác, nhưng nó không nói được, đương nhiên sẽ không trả lời Đỗ Duy. Đỗ Duy không quan tâm, dùng cánh tay phải ác linh hóa. Móc từ trong túi ra một lá dốc cơ. Sau đó hắn lạnh giọng nói. Tôi dùng mặt nạ ác linh thực hiện xin ước một điều. Khi tôi hỏi Annabelle một câu hỏi, nó sẽ cho tôi câu trả lời chính xác. Đúng thì đập cửa, sai thì im lặng. Lý do hắn không trực tiếp ước với dốc cơ điều, hồi phục lại khả năng ác linh hóa của mình, là vì Đỗ Duy bản năng cảm thấy rằng làm như vậy sẽ phải trả một cái giá không thể chịu nổi. Hai lá dốc cơ, cho dù đó là một trò chơi cờ bạc hay thực hiện điều ước. Thực chất là một loại giao dịch, chỉ cần được sử dụng, nó sẽ đẩy nhanh tiến độ đồng hóa bởi tà linh hồn trốn trong đó. Hơn nữa, lá dốc cơ ban điều ước rất kỳ lạ, quá trình thực hiện điều ước của nó không bị thứ gì kiểm soát. Và sẽ chỉ mang lại một kết quả rất độc hại. Đỗ Duy rất cẩn thận chuyện này. Hắn còn nhớ rõ trước khi giết gã đầu trọc, bên kia có nói hắn đã ước được rời khỏi con đường. Mặc dù hắn đã giết gã trọc, và biến nó thành một ác linh đeo mặt nạ mới, nhưng theo một nghĩa nào đó, điều ước của gã đã trở thành sự thật. Vì vậy, dù gánh chịu nguy cơ bị tà linh đồng bộ hóa, Đỗ Duy vẫn ước một điều có khả năng kiểm soát tốt hơn. Giây tiếp theo. Một cảm giác kinh hoàng không thể giải thích được, mơ hồ xuất hiện trong ngôi nhà, trên lá bài, bên cánh cửa lộng lẫy, một bàn tay thối rữa đột nhiên vươn về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Nắm chắc cánh tay trái của hắn, trong chiếc tủ có khung, Annabelle kịch liệt run rẩy, kiên định nhìn chằm chằm Đỗ Duy, tủ khung run lên, tuy nhiên, không có tác dụng, ngay cả khi không có khóa. Nó không thể rời khỏi tủ khung mà không có tác động từ bên ngoài. Hỏi được rồi, Đỗ Duy nhìn nó, rồi bắt đầu hỏi, lúc tao ở trong ngôi nhà kinh dị, cánh tay phải ác linh đã chạm vào mày, sau đó đã mất đi tri giác, cứ như chủ nhân của nó không phải là tao. Ban đầu, tao không thấy gì lạ, dù cánh tay phải ác linh hóa rất vô vị, nhưng nó cũng mang lại cho tao rất nhiều trợ giúp. Tính ra, tao khá hài lòng, nhưng lúc ở Masa, tao đã gặp một Hunter khác, hắn còn ác độc hơn tao. Tao không biết liệu hắn có bất tỉnh hay không, nhưng hắn có khả năng khiến mọi người đơ cứng. Và đây là thứ mà tao không có. Lần thứ hai xuống khỏi xe buýt, ác linh hóa rơi vào trạng thái mất kiểm soát, về đến nhà sự mất khống chế bèn biến mất, mày có thể rời đi khỏi tủ treo tường, còn muốn giết chết tao. Khi nói đến đây, giọng điệu của Đỗ Duy trở nên lạnh lùng, nhìn Annabelle thản nhiên hỏi, chấm, mày đã để lại vật gì đó trong tay phải của tao? Coi tao như một dưỡng chất để hỗ trợ cho việc hồi phục của mày. Đúng hay sai, dầm, Annabelle run rẩy, và bất lực đập vào tủ kính. Đỗ Duy biết rằng đây coi như là câu trả lời. Sau đó hắn hỏi, cánh tay này của tao có mối liên hệ đơn phương với mày? Đúng hay sai? Có một tiếng rầm khác. Sắc mặt của Đỗ Duy trở nên khó coi. Năng lực Hunter của tao, là vì mày mà biến mất sao? Yên lặng chết chóc, không có câu trả lời. Điều này làm cho Đỗ Duy an tâm một chút. Thay đổi câu nói, lại hỏi, nếu không phải do mày ảnh hưởng, năng lực của tao đã xuất hiện sao? Hỏi điều này để đảm bảo rằng Annabelle không thể lừa hắn. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo, nằm ngoài dự đoán của Đỗ Duy, Annabelle vẫn không trả lời. Nó nằm yên trong chiếc tủ đóng khung. Im lặng, Đỗ Duy giật mình, không liên quan gì đến mày. Annabelle đập vào cửa tủ, và đưa ra câu trả lời. Lúc này, trên lá dốc cơ, một cánh tay thối rữa khác túm lấy người đàn ông mặc tuxedo. Đeo mặt nạ, kéo vào cửa một đoạn ngắn. Hắn đã hỏi khá nhiều câu hỏi. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Lại hỏi, vậy thì ác linh hóa của tao? Thật ra ngay từ đầu đã có vấn đề. Sau đó mới bị mày ảnh hưởng. Dầm, thế là đủ rồi. Đỗ Duy không hỏi Annabelle rằng cánh tay phải của hắn có thể chấm dứt liên hệ với nó hay không. Chỉ cất lá bài Joker đi. Giờ đầu óc của hắn đang rất loạn. Cởi bỏ mặt nạ, và lại ngồi trên ghế sofa. Bắt đầu sắp xếp suy nghĩ. Đầu tiên, đã xác định chắc chắn Annabelle đã để lại thứ gì đó trong tay phải. Đồng thời dùng việc hắn ác linh hóa, để tẩm bổ cho chính nó. Cách giải quyết cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm cách giết Annabelle, nhưng có khả năng cao là ác linh hóa không bị ảnh hưởng bởi Annabelle. Bởi vì vấn đề này đã có từ lúc năng lực này xuất hiện. Theo lý mà nói, ngoài việc có thể ác linh hóa, thì Hunter như hắn là loại cùi bắp nhất, vừa phải chịu đựng tai họa ngầm do ác linh hóa gây ra. Nhưng không có được năng lực tương ứng. Điều này hoàn toàn không công bằng. Đỗ Duy im lặng một lúc, mới chậm rãi nói, giáo hội và giáo hội Twilight đều nắm giữ tin tức về ác linh hóa. Muốn có được tin tức này, cần phải tiết lộ thân phận của mình. Hơn nữa, không thể trực tiếp tiết lộ. Mình phải tạo cơ hội cho bọn họ tận mắt nhìn thấy. Mình đã bước vào giai đoạn thứ ba của quỷ nhãn và bắt đầu ác linh hóa. Đây là lừa dối, nhưng nó cũng là giải pháp tốt nhất. Ban đầu mình định gia nhập giáo hội Twilight, nhưng mình đã giết Hunter của họ. Vì vậy nơi duy nhất mà mình có thể chọn là giáo hội. Đương nhiên, còn có một cách khác, đó là thực hiện một điều ước, nhưng có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được. Có thể sau khi thực hiện điều ước, mình sẽ trực tiếp trở thành ác linh, hoặc sau khi chết đi, điều ước này mới có thể thành hiện thực. Cách chương.